Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 059 sơ hạ im bặt. Lâm Tiêu Hàm buông tay, nhận lấy bát cháo trong tay cô. Dù cho cậu đang sốt đến choáng váng, toàn thân đau nhức dã rời, miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì, nhưng cơm vẫn phải ăn, nếu không thì cơ thể sẽ càng lâu khỏi hơn. Cậu cầm thìa xúc hai miếng cháo, rồi đột nhiên lên tiếng. Cảm ơn, từ sau khi mẹ mất, chưa từng có ai chăm sóc cậu như vậy. Bình thường cậu ít khi ốm, thỉnh thoảng bị sốt cảm nhẹ, đều tự mình chăm sóc bản thân. Có thuốc thì uống thuốc cầm cự, không có thuốc thì uống nước nóng cầm cự, gắng gượng qua là được. Sơ Hạ ngồi bên giường không rời đi, cô đương nhiên không nói chuyện tình cảm với Lâm Tiêu Hàm, chỉ thản nhiên nói. Không sao, lần sau tôi ốm, cậu chăm sóc lại cho tôi là được. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy ngẩng lên nhìn Sơ Hạ một cái, rồi lại cúi đầu ăn cháo, nói, làm gì có ai lại tự nguyền rủa mình bị ốm. Sơ Hạ thản nhiên đáp, ai mà chẳng có lúc ốm đau, chuyện bình thường mà. Hai người họ ở chung, luôn phân chia mọi việc rõ ràng. Lâm Tiêu Hàm không nói thêm gì với Sơ Hạ nữa, nhanh chóng ăn hết cháo trong bát. Thấy Lâm Tiêu Hàm ăn xong, lo cho tinh thần cậu đang kém, Sơ Hạ cũng không nói gì thêm. Trực tiếp đưa tay nhận lấy bát cháo, mang ra bếp rửa sạch, rồi lại cầm bát và ấm nước quay lại. Dưới ánh mắt yếu ớt của Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ đặt bát lên bàn cạnh giường cậu, rót đầy nước nóng, rồi đưa bát đến trước mặt cậu, nói. Nước mới đun sôi, cậu uống nóng cho mau khỏe. Gà của cậu tôi đã cho ăn hết rồi. Hôm nay cậu cũng không cần lo lắng việc dạy học, tôi sẽ trông bọn trẻ làm bài tập. Ấm nước tôi cũng để ở đây, nếu cậu muốn uống nước, tự mình dậy rót thêm nhé. Nghe xong những lời này, Lâm Tiêu Hàm lại nhìn Sơ Hạ chằm chằm một lúc. Thấy cậu ngẩn người, Sơ Hạ lại đưa bát nước đến gần cậu, nhắc nhở. Cầm lấy đi, Lâm Tiêu Hàm cúi mắt, đưa tay nhận lấy bát, đưa lên miệng uống một ngụm. Nước nóng, bát nóng, người cậu nóng, lòng cậu cũng nóng. Sơ Hạ còn chưa ăn sáng, Lâm Tiêu Hàm đã uống thuốc, ăn cháo, uống nước nóng xong, cô liền không ở lại phòng cậu nữa. Dặn dò thêm hai câu bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, rồi ra ngoài làm việc của mình. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ ra ngoài, nhìn cô đóng cửa rồi biến mất sau cánh cửa. Một lát sau, cậu thu hồi ánh mắt, uống hết chỗ nước nóng còn lại trong bát, rồi đặt bát lên bàn, cởi áo khoác bông ra rồi nằm xuống. Cơ thể vẫn đang sốt, cảm giác đau nhức vẫn còn rõ ràng. Cậu nằm trên giường, chớp mắt chậm rãi, vô thức nhớ lại rất nhiều chuyện liên quan đến mẹ khi còn nhỏ. Nghĩ đến mẹ xong, lại vô thức nghĩ đến Sơ Hạ. Trong đầu toàn là hình ảnh và dáng vẻ cô tất bật chăm sóc cậu lúc nãy. Thời gian buổi sáng không còn nhiều. Sơ Hạ quay về bếp vội vàng ăn sáng, dọn dẹp bát đũa, rồi vội vã đến trường mở cửa, vào văn phòng nghỉ ngơi vài phút, ra ngoài rung chuông báo hiệu vào lớp, bắt đầu một ngày làm việc. Hôm nay số học sinh đến trường còn ít hơn hôm qua. Những đứa trẻ bị ốm xin nghỉ hôm trước vẫn chưa khỏi bệnh trở lại. Lại có thêm hai đứa được người nhà xin phép nghỉ. Sơ Hạ vẫn lên lớp bình thường. Đến tiết của Lâm Tiêu Hàm, cô nói với mọi người là Lâm Tiêu Hàm bị ốm xin nghỉ, rồi kể chuyện cho các em nghe, hoặc để các em tự đọc sách, làm bài tập, có gì không hiểu có thể đến hỏi riêng cô. Tuy rằng Lâm Tiêu Hàm đã uống thuốc hạ sốt vào buổi sáng, Sơ Hạ vẫn lo lắng cho bệnh tình của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì sốt cũng có thể nặng có thể nhẹ. Nếu sốt không hạ thì không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy, sau khi kết thúc hai tiết học buổi sáng, Sơ Hạ quay về ký túc xá xem Lâm Tiêu Hàm một chút. Cô trở về để cửa phòng Lâm Tiêu Hàm, thò đầu vào nhìn, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm đang nằm yên trên giường nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ lại, hơn nữa còn ngủ rất say. Người bị sốt cần nhất là nghỉ ngơi và ngủ. Để tránh làm phiền cậu nghỉ ngơi, Sơ Hạ mở cửa và đi lại đều rất nhẹ nhàng. Cô đi đến bên giường, cúi người đưa tay sờ lên trán Lâm Tiêu Hàm. Sờ một lúc, rõ ràng cảm thấy đã hạ sốt hơn nhiều so với sáng nay. Nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống là tốt rồi, Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô thu tay về, nhẹ nhàng xoay người ra khỏi ký túc xá, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cánh cửa khép hờ lại, Lâm Tiêu Hàm từ từ mở mắt, nhìn về phía cửa. Xác nhận nhiệt độ cơ thể của Lâm Tiêu Hàm đã hạ xuống, Sơ Hạ yên tâm. Bước nhanh trở lại trường học, đúng giờ rung chuông vào lớp, cầm sách giáo khoa và giáo án đến lớp học, tiếp tục các tiết học còn lại. Mặt trời dần lên cao, những đứa trẻ đến trường bình thường xếp hàng rời khỏi trường. Sơ Hạ tiễn tất cả học sinh về xong, liền khóa cửa văn phòng, trở về ký túc xá bên cạnh. Ký túc xá ở gần có lợi thế là muốn về chỉ cần nhấc chân là đến. Sơ Hạ trở về vẫn đến xem Lâm Tiêu Hàm trước, không biết cậu có đang ngủ hay không, nên cô vẫn không gõ cửa, mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, định xem tình hình trước rồi mới nói. Kết quả lần này cô vừa đẩy cửa ra, nhìn vào trong, liền ngây người. Bởi vì Lâm Tiêu Hàm lần này không nằm trên giường, mà đang ngồi bên mép giường mặc quần, hơn nữa cậu cũng quay đầu lại nhìn thấy Sơ Hạ. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong tình huống này, Sơ Hạ không hoảng loạn, cũng không lúng túng, càng không la hét om sòm. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, giơ tay che mắt, coi như mình không nhìn thấy gì, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng quay người chạy về phòng mình. Nghe thấy tiếng đóng cửa, rầm, từ phòng bên cạnh, Lâm Tiêu Hàm, phòng bên cạnh, Sơ Hạ đóng cửa xong liền ngồi xuống mép giường. Sau đó cô lấy tay che mặt, dùng trán đập vào cạnh bàn, cả má và vành tai đều đỏ ửng. Đập một lúc, bỗng nghe thấy giọng nói của Lâm Tiêu Hàm vọng vào từ bên ngoài, vẫn còn hơi yếu ớt, hỏi cô. Cổng trường đã khóa chưa? Nghe thấy tiếng, Sơ Hạ vội ngẩng mặt lên, ổn định giọng nói. Cổng trường chưa khóa, văn phòng đã khóa rồi. Lâm Tiêu Hàm đáp một tiếng, ừ, rồi xoay người đi. Sơ Hạ do dự một chút rồi đứng dậy khỏi giường, đi đến cửa nhìn ra ngoài qua khe cửa. Thấy Lâm Tiêu Hàm đi về phía trường học, cô đoán cậu chắc là đi vệ sinh. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít thở sâu hai lần để điều chỉnh tâm trạng, đồng thời giơ tay quạt gió vào mặt. Cảm thấy đã điều chỉnh xong, Sơ Hạ kéo cửa ra ngoài. Cô xuống hầm lấy hai củ khoai lang, trở về bếp nấu cơm. Nghĩ đến Lâm Tiêu Hàm bị ốm ăn uống không ngon miệng, bữa này cô vẫn định nấu món gì đó ngon miệng. Vì vậy, ngoài khoai lang, cô còn lấy thêm hai quả trứng gà và múc một ít bột mì trắng để sẵn trong bếp. Nhưng bình thường rất ít khi lấy ra ăn. Cô rửa sạch hai củ khoai lang rồi gọt vỏ. Vỏ khoai lang để dành cho gà ăn. Phần còn lại để ăn được đặt lên thớt thái thành hạt lựu, rồi cho vào nồi luộc chín bằng nước sôi. Sơ Hạ cho khoai lang vào nồi, ngồi xuống sau bếp nhóm lửa. Lâm Tiêu Hàm từ ngoài trở về. Cậu không về phòng mình, mà đi thẳng vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Tiêu Hàm vào bếp, nhớ đến chuyện vừa rồi. Sơ Hạ không khỏi đỏ mặt. Cô cố nén sự lúng túng, vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, phát huy tinh thần mặt dày, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Trong bếp hơi khói, cậu bị ốm ngửi thấy chắc chắn không chịu được. Cậu đi nghỉ ngơi đi, cơm chín tôi sẽ gọi cậu, hoặc là tôi mang sang cho cậu. Lâm Tiêu Hàm không nghe lời cô ra ngoài, ngược lại còn đi đến trước mặt cô. Cậu cũng như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi đầu nhìn Sơ Hạ nói. Người vẫn hơi lạnh, tôi muốn sưởi ấm, để tôi nhóm lửa cho. Sơ Hạ nghĩ cậu bị sốt đúng là sợ lạnh, muốn sưởi ấm cũng là chuyện bình thường. Vì vậy cô vội vàng đáp, ừ, đứng dậy khỏi ghế đầu, nhường chỗ nhóm lửa cho cậu, còn mình thì đứng trước bếp. Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống sau bếp, mặt đỏ bừng vì ánh lửa. Tinh thần cậu có vẻ vẫn chưa tốt lắm, uể oải nhìn ngọn lửa trong bếp, thỉnh thoảng lại thêm củi vào. Thấy cậu như vậy, Sơ Hạ cũng không để tâm đến chuyện vừa rồi nữa. Cô nhìn cậu một lúc, rồi quan tâm hỏi. Bây giờ cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Lâm Tiêu Hàm nhìn ngọn lửa đáp. Đỡ hơn nhiều rồi. Người ta khi bị ốm thì ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Nghĩ đến Lâm Tiêu Hàm hiện tại vẫn đang khó chịu, Sơ Hạ cũng không nói thêm gì nữa. Cô đứng trước bếp đợi khoai lang trong nồi chín, vớt khoai lang ra, để ráo nước rồi cho vào bát to. Sau đó cho trứng gà và bột mì đã chuẩn bị sẵn vào bát. Trộn đều trứng gà và bột mì vào khoai lang, Sơ Hạ lại múc hết nước nóng trong nồi ra. Đợi đáy nồi khô hoàn toàn, cô phết một lớp dầu mỏng vào nồi, rồi dàn khoai lang thành từng miếng bánh nhỏ cho vào nồi chiên, chiên vàng giòn rồi cho ra đĩa. Miếng bánh khoai lang cuối cùng ra khỏi nồi được cho vào đĩa. Sơ Hạ nghiêng đầu nói với Lâm Tiêu Hàm, bánh đã chiên xong rồi, có thể tắt bếp. Lại đây ăn cơm đi. Lâm Tiêu Hàm tắt bếp đứng dậy, rửa tay rồi ngồi vào bàn. Sơ Hạ trực tiếp đẩy đĩa bánh đến trước mặt cậu, rồi nói. Sợ cậu bị ốm không có khẩu vị, ăn không nổi cơm, nên tôi mới làm món này, cậu thử xem có ngon không. Lâm Tiêu Hàm không nói gì, trực tiếp gắp một miếng bánh đưa lên miệng cắn một miếng. Nhai chậm vài cái rồi nuốt xuống, cậu ngẩng mắt nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ nhìn cậu với ánh mắt mong đợi, hỏi, ngon không? Lâm Tiêu Hàm gật đầu với cô. Sơ Hạ cười nói, vậy thì ăn nóng đi, ăn nhiều một chút, như vậy cơ thể mới mau khỏe. Nói xong, cô cũng gắp một miếng, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Nhưng miếng bánh này cô còn chưa kịp nuốt xuống, bỗng nghe thấy Lâm Tiêu Hàm nói. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, tránh xảy ra những chuyện không nói rõ được, bị kẻ có tâm lợi dụng, gây phiền phức cho nhau. Nghe thấy câu này, động tác nhai của Sơ Hạ chậm lại. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, rồi vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nghiêm túc đáp. Ồ, được, đáp xong, cô cúi đầu bổ sung thêm lời xin lỗi. Vừa rồi thật xin lỗi, tôi sợ cậu đang ngủ sẽ làm phiền đến cậu, nên mới không gõ cửa. Sau này tôi sẽ không gõ cửa mà vào phòng cậu nữa. À không, sau này tôi sẽ không vào phòng cậu nữa. Lâm Tiêu Hàm ừ một tiếng. Những gì cậu làm hôm nay, tôi sẽ trả lại cậu bằng cách khác. Sơ Hạ gật đầu, vẫn cúi đầu đáp. Được, cách chương.